Đỉnh cấp dịch quý, chương 786, góc truyện audio.com, chương 786, dự định của giáo hoàng tất cả những thứ này vốn nên thuộc về anh ta. Chính vì có suy nghĩ như vậy, khiến Arthur hận không thể ăn thịt lột da Trần Giật Thần, thậm chí sau đó anh ta cũng tràn đầy hận ý với giáo hoàng rớt và thánh nữ Tiffany quý khách tôn quý. Nơi này chính là sảnh bữa tiệc, giáo hoàng và thánh nữ đang đợi Lukaku dùng một tay làm động tác mời Trần Giật Thần tiến vào. Cảm ơn, Trần Giật Thần khẽ gật đầu, rồi tiếp tục cất bước. Ngoài pháo đài có bảo vệ canh giữ, phải soát người kiểm tra đối với tất cả những người đi vào, nhưng vì giáo hoàng rớt đã dặn dò, nên Trần Giật Thần cũng không hề bị kiểm tra người. Cửa sảnh bữa tiệc bị đẩy ra, Trần Giật Thần tiến vào, trong phòng cũng không lớn, nhỏ hơn quốc yến bình thường nhiều, trong phòng trang trí hết sức đơn giản, vị trí chính giữa có một bàn thật dài, trên bàn bày nến. Có lẽ vì cửa phòng bị đẩy ra, mang theo một trận gió, ánh nến theo gió lắc lư nhìn có vẻ quỷ dị. Giáo hoàng rớt và thánh nữ Tiffany đang đợi, giáo hoàng mặc trường bào màu đen, trên cổ treo thánh giá, vẻ mặt không giận tự uy. Thánh nữ Tiffany mặc trường bào màu trắng, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Trần Giật Thần. Sau khi Trần Giật Thần đi vào, giáo hoàng rớt và thánh nữ Tiffany đồng thời đứng dậy. Cậu Trần, hoan nghênh tới đây làm khách. Giáo hoàng rớt vẻ mặt vui vẻ một tay làm động tác mời Trần Giật Thần vào chỗ ngồi. Anh Trần, rất hân hạnh được biết anh. Thánh nữ Tiffany cũng nở nụ cười nói với Trần Giật Thần, nhưng nụ cười này còn mang chút e thẹn của cô gái. Giáo hoàng bệ hạ, thánh nữ tôn quý, có thể nhận được lời mời của các vị, tôi hết sức vinh hạnh. Trần Giật Thần mỉm cười, nói với hai người. Sau khi Trần Giật Thần ngồi xuống, có bốn nữ tu sĩ lập tức bưng bữa tối bày lên bàn ăn, trong đó một nữ tu sĩ mang rượu vang lần lượt rót cho giáo hoàng rớt, Trần Giật Thần, thánh nữ. Cậu Trần, tôi rất yêu thích văn hóa nước Hát nên cũng tìm hiểu một chút về văn hóa uống rượu, trong các bữa tiệc đều sẽ có rượu, dù đây là nước A, nhưng cậu Trần là khách, đêm nay cứ dựa theo quy củ nước Hát tôi và cậu trước tiên uống một ly. Giáo hoàng rớt vừa nói chuyện, vừa giơ ly rượu lên, thánh nữ cũng giơ ly rượu lên, Trần Giật Thần cũng nâng ly lên, ba người đều nhấp một ngụm. Bữa tiệc đã bắt đầu. Giáo hoàng rớt một tay ra hiệu mời Trần Giật Thần dùng cơm, Trần Giật Thần cầm lấy dao nhĩ ăn vài miếng, anh có thể cảm nhận được đối diện với mình, đôi mắt đẹp của thánh nữ Tiffany chớp động thận trọng quan sát anh. Ly rượu thứ hai này, chúc mừng cậu Trần đã giành chức vô địch cuộc thi võ học thế giới. Giáo hoàng rớt vừa nói vừa nâng ly rượu thứ hai lên. Cảm ơn, Trần Giật Thần lễ phép đáp lại, sau khi trầm ngâm một lát anh tiếp tục nói. Tôi rất xin lỗi, ở trong cuộc thi võ học thế giới, tôi đã đả thương đội trưởng đội bảo vệ của quý quốc. Lời của Trần Giật Thần đầy áy náy. Cậu Trần không cần để ý, trong cuộc thi đấu này có quá nhiều võ giả đã ngã xuống trên đài, lại nói sống chết có số, luận võ khó tránh khỏi xuất hiện chuyện như vậy, nếu tòa thánh ta truy cứu chuyện như vậy, há chẳng phải làm trò cười cho người khác sao? Giáo hoàng rớt xua tay, vô cùng rộng lượng giải thích. Cảm ơn, Trần Giật Thần vẻ mặt vui vẻ đáp nhưng trong lòng lại khẽ động không biết rốt cuộc giáo hoàng này có ý đồ gì. Sau lời của Trần Giật Thần, nơi này rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Cậu Trần, cậu cảm thấy thánh nữ Tiffany thế nào? Góc truyện audio.com. Một lát sau giáo hoàng nói với Trần Giật Thần. Trần Giật Thần hơi ngơ ngác nhìn về phía thánh nữ Tiffany bên cạnh, trong lòng anh xuất hiện một ý nghĩ hoang đường, nhưng anh không hề biểu hiện ra ngoài mà cười nói. Thánh nữ khí chất cao quý, nho nhã, dung nhan lại càng khiến cho người ta hâm mộ, nhìn giống như thiên sứ. Nghe thấy Trần Giật Thần khích lệ, gương mặt thánh nữ Tiffany ửng đỏ như dáng chiều, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như ăn mật. Ồ, cậu Trần thật cho rằng như vậy sao? Giáo hoàng rớt hỏi lần nữa, Trần Giật Thần khẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, nếu gả thánh nữ Tiffany cho cậu Trần, tôi nghĩ cậu Trần sẽ không phản đối chứ? Sau khi nhận được sự khẳng định của Trần Giật Thần, cuối cùng giáo hoàng đã hỏi ra vấn đề cốt lõi của bữa tiệc. Ông ta vừa dứt lời, gương mặt thánh nữ Tiffany đã đỏ như gấc nhưng hai mắt đầy vẻ mong chờ nhìn về phía Trần Giật Thần. Mà Trần Giật Thần thì thấy như sét đánh ngang tai, ngồi yên trên ghế, vẻ mặt khó tin. Giáo hoàng bệ hạ, ngài không nói đùa với tôi chứ? Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Trần Giật Thần khó tin mở miệng, anh chưa từng nghĩ tới, hôm nay mục đích giáo hoàng gọi anh tới lại là gả thánh nữ Tiffany cho anh. Dù trước đó anh đã có suy đoán trong lòng, nhưng lúc này sau khi nghe giáo hoàng khẳng định như vậy, anh vẫn cảm thấy có chút không dám tin. Dù sao Tiffany là thánh nữ của tòa thánh, nhìn khắp thế giới, thân phận của cô ta đều thuộc hàng cao quý nhất. Người muốn cưới cô ta e là có thể xếp hàng từ đầu này tới đầu kia của thành nước V, làm người phát ngôn của tòa thánh, thân phận Tiffany có thể nói là cao quý không thể tưởng tượng. Trên phạm vi thế giới, dù nói về thực lực quốc gia và diện tích quốc thổ thì nước V không hề nổi bật, thậm chí có thể nói nước V xếp sau các quốc gia khác. Nhưng mà rất nhiều nước lớn, bao gồm nước M và nước G, và nước H đều không dám coi thường quốc gia nước V này, nói chính xác là không dám coi thường tòa thánh. Bởi vì tòa thánh có hơn 1 tỷ giáo đồ của họ trải rộng khắp toàn cầu, hơn nữa vô cùng thành kính. Không ai có thể tưởng tượng những giáo đồ này liên hợp lại thì sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, cũng không có một quốc gia nào dám để xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa bỏ qua thân phận hiền hách thì Tiffany còn có dung nhan tuyệt thế, dáng người ma quỷ và khí chất cao quý, hơn nữa còn là một võ giả chiến thần sơ kỳ. Tất cả điều này hoàn toàn có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung Tiffany. Mà bây giờ, giáo hoàng rớt lại gả Tiffany cho Trần Giật Thần, có thể nào không khiến Trần Giật Thần chán kinh? Nghe Trần Giật Thần nói vậy, sắc mặt giáo hoàng rớt trầm xuống. Trần Giật Thần, cậu cảm thấy tôi sẽ dùng hôn nhân của Tiffany đùa với cậu sao? Trần Giật Thần yên lặng, đúng là giáo hoàng hoàn toàn không có khả năng dùng hôn nhân của Tiffany nói đùa với anh, dù sao giáo hoàng cũng là chủ nhân của tòa thánh, thấy Trần Giật Thần không trả lời, giáo hoàng tiếp tục nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Tiffany đã bị cậu thu hút, nó cảm thấy cậu rất đặc biệt, sau này khi cậu giành chức vô địch cuộc thi võ học toàn cầu, trái tim nó đã hoàn toàn thuộc về cậu, ngay hôm qua, nó đã nói cho tôi biết, nó thích cậu. Vùi nghe giáo hoàng rớt nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Tiffany không khỏi đỏ bừng, cô ta cúi thấp đầu xuống, chôn đến giữa hai chân, thậm chí không dám nhìn tới Trần Giật Thần. Góc chuyện audio.com. Mặt khác ngoài nguyên nhân của Tiffany, bản thân tôi cũng cảm thấy cậu là một người đàn ông rất ưu tú, cậu hoàn toàn xứng với Tiffany, cậu và Tiffany có thể nói là ông trời tác hợp. Giáo hoàng rớt lại bổ sung, những lời này đều những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ông ta, đúng như ông ta nói, lúc này, Trần Giật Thần, hoàn toàn có thể được xưng là người trẻ tuổi ưu tú nhất thế giới. Cách chương.